mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 64, Giới Châu. Chuyện này, nói như vậy, hết thảy các thứ này đều là giả, đều là ngươi trêu chọc ta chơi. Bảy viên ngọc rồng thế giới là giả, Tây Du thế giới là giả, sở hữu thế giới, sở hữu công pháp, tất cả mọi thứ chẳng lẽ đều là giả, đều là huyễn cảnh. Ngộ Không đột nhiên lâm vào thật sâu kinh hoàng bên trong. Hắn cảm giác mình hết thảy phảng phất đều phải bị tước đoạt. Chính mình liền muốn từ không gì không làm được Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không làm trở về cái kia. Nhỏ yếu nói không đáng nhắc tới Tôn Ngộ Không. Ngươi kinh hoàng, ngươi sợ hãi. Hệ thống đùa cợt thanh âm vang dội tại Ngộ Không bên tai. Tất cả mọi thứ đều là ta ban cho ngươi. Ta muốn thu hồi dĩ nhiên là có thể thu hồi. Hệ thống thanh âm hết sức trào phúng khả năng. Nếu là người bình thường, tại như vậy đả kích và trào phúng hạ khả năng lúc đó chưa gượng dậy nổi. Nhưng là Ngộ Không trong xương vẻ này quật cường, vẻ này không chịu thua tinh thần. Nhưng ở hệ thống trào phúng cùng dưới sự đả kích hoàn toàn bị kích thích ra. Muốn thu hồi sẽ thu hồi. Chẳng lẽ ta làm hết thảy ngươi đều có thể gạt bỏ? Không tệ, ta bây giờ hết thảy có thể nói cơ hồ đều là bởi vì ngươi tới. Nhưng ngươi không có thể phủ nhận ta ở trong đó cố gắng. Ngươi có thể lấy đi hết thảy, tu vi, pháp bảo, thậm chí là lòng ta người yêu. Nhưng ta tư tưởng, ta cảm ngộ, ngươi lại cầm không đi, bởi vì đó là thuộc về chính ta. Trừ phi ngươi đem ta xóa bỏ, bằng không ta chính xác sẽ kéo nhau trở lại, lần nữa cướp đi thuộc về ta hết thảy. Ngộ Không bình tĩnh nói, hắn thanh âm cũng không vang rồi, nhưng là lại vang vang có lực, để ý tới không có ở đây âm thanh cao. Ngộ Không dùng bình tĩnh mà tràn đầy lực lượng thanh âm nói cho hệ thống. Hắn có thể tước đoạt chính mình hết thảy, nhưng là lại không đánh bể chính mình ý chí. Ha ha, quả nhiên không hổ là ta lựa chọn chúng người. Người biểu hiện ta rất hài lòng. Yên tâm đi, mới vừa rồi mới thật sự là trêu chọc ngươi chơi. Trước hết thảy mặc dù đều có ta tham dự, nhưng là ngươi cố gắng không nghi ngờ gì nữa. Được, hiện tại chúng ta bắt đầu thu thành quả thắng lợi đi. Ngộ Không phản ứng lại để cho hệ thống phi thường hài lòng. Hắn vừa gật đầu, một bên cười lớn, bất quá không biết tại sao lại muốn nói lại thôi. Phảng phất tại che giấu cái gì đó. Ngươi, ngươi có ý gì? Còn nữa, ngươi đến cùng người nào? Ngộ Không lần hai bị hệ thống cho mê đi. Ngươi không cần biết ta là ai. Ngược lại ngươi một mực gọi ta hệ thống. Vậy cứ tiếp tục kêu như vậy ta đi. Ngươi chỉ cần biết, ta đối với ngươi không có ác ý là được. Thành quả thắng lợi đang ở trước mắt, hiện tại ta giúp ngươi gỡ xuống viên này trùng dương châu. Vừa nói, hệ thống liền ra tay, Ngộ Không chỉ nhìn thấy trước mắt trùng dương châu mạnh mẽ run. Sau đó ra hiện tại trong tay hắn, nếu không phải biết nội tình, người ngoài chỉ nhìn hình ảnh này, nhất định sẽ cho là đây là Ngộ Không ra tay vào tay đến trùng dương châu. Nguy hiểm thật. Khoảng cách gần như vậy thiếu chút nữa bị hắn phát hiện ta hành tung. May ta đủ cẩn thận. Tiếp đó, ngươi liền phải dựa vào chính mình. Ta phải ẩn núp, nếu bị hắn phát hiện sẽ không hay. Nói xong, hệ thống liền không có tiếng tức. Ngộ Không không biết hệ thống đang tránh né cái gì. Bất quá hắn biết rõ. Kia nhất định là thập phần cường đại tồn tại. Vô tận phía xa trong trời sao. Ngôi sao trong biển, một tòa hùng vĩ cung điện lơ lửng trong đó. Trong đại điện, tên kia tiên phong đạo cốt đang tĩnh tọa hồng quân đạo nhân đột nhiên thân thể rung một cái. Sau đó chợt mở hai mắt ra, trong ánh mắt lại để lộ ra một cổ rung động ánh mắt. Chuyện này, điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể lấy đi trùng dương châu? Hồng quân nói trong lòng người rung động thật lâu không cách nào bình tĩnh. Qua thốt một hồi, hắn mới tự lẩm bẩm, kia rõ ràng là một cái bẫy. Vì sao? Không được, ta phải biết rõ. Chỉ thấy Hồng Quân đạo nhân vung tay lên. Ngộ Không tại trọng thủy trong tình hình béo phệ xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn thấy hình ảnh dĩ nhiên là Ngộ Không ra tay bắt được Trùng Dương Châu tình hình. Chuyện này, Trùng Dương Châu nơi tay. Ngộ Không lúc này mới nhìn thấy phụ tại Trùng Dương Châu mặt ngoài kia một giọt nhất nguyên trọng thủy. Nó nhìn qua cùng bình thường trọng thủy không có chút nào phân biệt. Nếu không phải tỉ mỉ đi dò xét nó nội bộ, người căn bản là phát hiện không nó khác nhau. Không trách ta vẫn không có phát hiện cái này nhất nguyên trọng thủy tung tích. Nguyên lai nó lại có thể hòa tan vạn vật. Nếu không phải ta lấy đến Trùng Dương Châu, căn bản là không thể nào phát hiện nó. Ngay sau đó Ngộ Không nặn ra một cái pháp quyết. Đây là hệ thống biến mất không hơi thở trước để lại cho hắn thủ pháp. Dựa theo cái này thủ pháp, Ngộ Không dễ dàng đem nhất nguyên trọng thủy thu lại. Sau đó, hắn lấy ra Hỏa Dương Châu. Lượng hạt châu gặp nhau chung một chỗ, tựa như cùng từ tính lưỡng cực một dạng, trong nháy mắt liền hút chung một chỗ. Từ từ hòa tan, tạo thành một viên bên trong đỏ mà bên ngoài hạt châu trắng. Đây cũng là Dương Châu. Chí cương chí dương, thấy Dương Châu sinh ra, Ngộ Không lại lấy ra trước dung hợp tốt âm châu. Âm dương tương hòa, lượng hạt châu bắt đầu hòa vào nhau. Bất quá, cùng trước kia khác nhau, cái này lượng hạt châu giao hòa vào nhau sau đó, cũng không có tạo thành mới chân châu, mà là tạo thành một đống tràn ngập hòa hợp khí tức chất lỏng. Chất lỏng này trên tản ra một loại mênh mang mà cổ xưa khí tức. Hơi thở kia mênh mông vô cùng, phảng phất có thể bao dung thế gian hết thảy. Chuyện này, Ngộ Không trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Bởi vì trong đầu hắn cũng không có như cùng trước giống nhau xuất hiện mới tin tức. Không phải nói sẽ tạo thành giới châu sao? Thế nào thành thể lỏng đến? Ngu ngốc, ai nói giới châu thì nhất định là một hạt châu, còn không mau đưa nó luyện hóa. Nguyên bản tiêu âm thanh không hơi thở hệ thống, quả thực không nhìn nổi, không nhịn được nhắc nhở. Sau đó, một đoạn luyện hóa pháp quyết cũng xuất hiện ở Ngộ Không trong đầu. Ngộ Không ngạc nhiên, ni mã, đây cũng quá đồ phá hoại, giới châu lại không phải chân châu. Ngươi vì sao gọi giới châu? Vì cái gì không gọi giới dịch? Còn có trước cái gì đó hỏa âm châu? Băng âm châu các loại tất cả đều là chân châu, kia ám chỉ tác dụng cũng quá mạnh đi. Bất quá Ngộ Không không có nói gì, trực tiếp vận khí pháp quyết đem kia một đoàn chất lỏng thu tại chính mình lòng bàn tay, bắt đầu luyện hóa. Theo luyện hóa, Ngộ Không trong tay chất lỏng dần dần biến mất. Bất quá trong óc hắn lại xuất hiện một viên hạt châu màu vàng đất. Khi ở trong tay giọt cuối cùng chất lỏng biến mất, Ngộ Không trong đầu viên kia hạt châu màu vàng đất cũng cuối cùng tạo thành. Mẹ nhà nó, nguyên lai cuối cùng vẫn muốn tạo thành chân châu. Chẳng qua là cái này đất không rác rưởi chân châu. Thật là giới châu sao? Mặc dù cái này giới châu là đích thân luyện hóa thành, nhưng nhìn đến nó vẻ ngoài, Ngộ Không vẫn là không nhịn được mà tại nội tâm nhổ nước bọt lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.